Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, âm tuyền. Chương 720, âm tuyền Dịch Vân ở trên không trung bao quát. Hắn phát hiện, tùng trong rừng tổng cộng có 9 đầu thanh tuyền. Cái này 9 đầu thanh tuyền uốn lượn chảy xuôi, cuối cùng đều hội tụ đến rừng tùng đích chính trung tâm. Ở chỗ này, có một mảnh không lớn hồ nước, từ trên cao nhìn lại như là mãnh thú con mắt, 9 đầu thanh tuyền ngày đêm không ngừng hợp thành nhập nước suối. Thế nhưng mà cái này hồ nước cũng chỉ có trong phạm vi cho phép, cũng không thấy ra cửa nước, không biết nước sông đều lưu đi nơi nào. Dịch Vân xem trong chốc lát, hắn đột nhiên có loại cảm giác, phảng phất cái này 9 nhánh sông giống như là 9 đầu giao long, vây quanh một khỏa long châu. Đây là, Dịch Vân trong nội tâm dùng mình, cảm giác thâm nhập dưới đất. Trước khi Dịch Vân năng lượng tầm mắt chủ yếu hướng bốn phía phóng xạ, vì mau chóng tìm khắp cái này phiến rừng tùng, mà bây giờ, Dịch Vân giảm bớt năng lượng tầm mắt phạm vi, hắn đại bộ phận tinh thần lực đều dùng để dò xét dưới mặt đất, theo năng lượng tầm mắt không ngừng xâm nhập, chứng kiến dưới mặt đất ở chỗ sâu trong cảnh tượng lúc. Dịch Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, nguyên lai tại này cổ nhìn như yên ắng rừng tùng phía dưới, bất ngờ đã ẩn tàng một mảnh dài hẹp dưới mặt đất âm mạch. Cái này mỗi một đầu dưới mặt đất âm mạch đều đối ứng một đầu thanh tuyền. Thanh tuyền uốn lượn, cuối cùng nhất hội tụ cùng một chỗ, mà cái kia phiến hồ nước là dưới mặt đất âm mạch cuối cùng nhất hội tụ điểm. Cái này hồ rất được đáng sợ, nó cùng hắn nói là một mảnh hồ, không bằng nói là một ngụm tình. Cái này miệng giếng hồ nước bình thường, nó kéo dài đến dưới mặt đất, trở thành âm khí ngưng tụ điểm. Cái này lại để cho Dịch Vân trong nội tâm phát lạnh. Hắn cảm giác tựa hồ cái này phiến hồ nước tựu là liên tiếp hoàng tuyền thông đạo. Thì ra là thế, cái này phiến kỳ dị địa thế đem đại địa âm sát chi khí hội tụ đến cùng một chỗ. Thần hoang rộng lớn, có bực này kỳ địa cũng là không kỳ quái, mà áo giáp màu đen ma thần rõ ràng có thể tìm được cái này địa phương làm vì chính mình chữa thương địa điểm. Áo giáp màu đen ma thần sở tu năng lượng vốn là tự thiên hướng về âm sát chi lực, không riêng áo giáp màu đen ma thần, Huyết Nguyệt cũng là như thế. Bọn hắn lúc trước lựa chọn hồn mộ với tư cách Huyết Nguyệt hạch tâm chi địa cũng là xuất phát từ loại này nguyên nhân. Áo giáp màu đen ma thần tại đây âm tuyền phía dưới chữa thương, hoàn toàn chính xác làm chơi ăn thật. Dịch Vân tâm như gương sáng, đương hắn cẩn thận từng ly từng tí đem năng lượng tầm mắt kéo dài đến hồ nước chỗ sâu nhất. Hắn quả nhiên tại đáy hồ cảm nhận được vặn vẹo không gian pháp tắc. Áo giáp màu đen ma thần tự ẩn thân tại đây phiến hồ sâu thăm thẳm vặn vẹo trong không gian. Nhưng mặc dù như vậy vặn vẹo không gian cũng ngăn trở không được Dịch Vân dò thám biết. Hắn rốt cục chứng kiến áo giáp màu đen ma thần. Áo giáp màu đen ma thần dáng người to lớn cao ngạo, toàn thân xích lóa, một đầu tóc dài màu đen đánh tan xuống, phủ lên lưng. Hắn toàn thân làn da ngăm đen, như là thiên truy bách luyện thần thiết bình thường. Từng khối đường cong rõ ràng cơ bắp, như là cầu long ràng cùng một chỗ. Như vậy toàn thân cơ bắp phảng phất bạo tạc áo giáp màu đen ma thần, lại ngoài ý muốn không có cho người nửa phần không hài hòa cảm giác. Trên thực tế, hắn dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Tại áo giáp màu đen ma thần trước người, hắn bỏ đi màu đen trọng giáp, bị bày thành hình người, trống trơn mũ bảo hiểm, cùng áo giáp màu đen ma thần đối mặt, phảng phất bộ dạng này khôi giáp đều có sinh mạng. Ma thần cởi giáp, tướng quân chinh chiến tại bên ngoài, vô luận hành quân, nghỉ ngơi, ngủ, đều chiến giáp không thoát, trừ phi bị thương, mới có thể cởi giáp. Dịch Vân nhìn xem cái này áo giáp màu đen ma thần, tựa hồ chứng kiến mấy ngàn vạn năm trước, hắn mặc trọng giáp, chinh chiến thiên hạ tình cảnh. Chỉ là, áo giáp màu đen ma thần cũng không phải là hiệu lệnh thiên hạ tướng quân, mà là tàn sát chúng sinh ác ma. Trên người hắn tràn ngập huyết tinh cùng sát khí. Tại Dịch Vân quan sát áo giáp màu đen ma thần thời điểm, tánh mạng của hắn khí tức cũng đã thu liễm. Có thể dù vậy, tại mỗi thời khắc này, bị Dịch Vân quan sát áo giáp màu đen ma thần lại đột nhiên mở mắt. Một đôi màu đen trong mang theo nhàn nhạt huyết sắc con mắt, phảng phất trong bóng tối u hỏa, hàn mang bắn về phía tứ phương. Áo giáp màu đen ma thần không có khả năng cảm nhận được tử tinh tồn tại, nhưng mà giấu ở áo giáp màu đen ma thần trong cơ thể chiến đấu trực giác lại làm cho hắn bản năng tỉnh lại. Nhưng mà đương hắn dùng tinh thần lực dò xét bốn phía thời điểm, hắn lại cái gì đều dò xét tra không được. Tại tử tinh cùng hàng thần tháp song trọng yểm hộ phía dưới, hắn vô luận như thế nào cũng phát hiện không được Dịch Vân. Dưới loại tình huống này, áo giáp màu đen ma thần dù là có chiến đấu trực giác, cũng cuối cùng nhất hay là yên lặng xuống dưới. Hắn không có khả năng bởi vì một ít đột nhiên xuất hiện, lại lập tức biến mất trực giác. Tựu đình chỉ chữa thương, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà lúc này, Dịch Vân tựa như một cái kiên nhẫn thợ săn bình thường, tại hồ phía trên cùng đợi. Tại năng lượng trong tầm mắt, áo giáp màu đen ma thần năng lượng trong cơ thể lưu động, hắn đều nhất thanh nhị sở. Áo giáp màu đen ma thần xác thực bị thương, đây là thánh linh lưu lại bị thương. Chẳng những bị thương nhục thể của hắn, đền bù thiệt hại đã đến hắn hồn hải. Dịch Vân tại áo giáp màu đen ma thần trong hồn hải cảm nhận được vô cùng hỗn loạn tinh thần năng lượng, tựa hồ lúc này tình trạng của hắn cực kỳ không ổn định. Dịch Vân đang đợi, chờ áo giáp màu đen ma thần chữa thương đến thời khắc mấu chốt. Võ giả mặc kệ bế quan đột phá hay là vận công chữa thương, đều cần tại một cái tuyệt đối địa phương an toàn, có khi còn cần có người hộ pháp. Đây chính là bởi vì tại một ít thời khắc mấu chốt, bọn hắn không thể bị quấy rầy, nếu không có thể sẽ lọt vào năng lượng cắn trả, nghiêm nặng một chút, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Dịch Vân chờ, tựu là một cái cơ hội như vậy, có thể làm cho hắn một lần hành động trọng thương áo giáp màu đen ma thần. Thời gian dần qua trôi qua, minh nguyệt tây chìm, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, trong bầu trời đêm lập lòe ánh sao sáng càng ngày càng ít. Thiên muốn sáng, áo giáp màu đen ma thần đã hoàn toàn không thèm để ý trước khi không hiểu dự cảm. Hắn triệt để đắm chìm tại chữa thương trong trạng thái, mà bây giờ, hắn chính tiến hành chữa thương mấu chốt trình tự. Hắn tại chữa trị trong hồn hải thương, từng điểm gạt bỏ trong hồn hải hỗn loạn năng lượng lưu. Người hồn hải vô cùng nhất yếu ớt, mặc dù áo giáp màu đen ma thần cũng là như thế. Tại năng lượng trong tầm mắt, chú ý tới cơ hội này Dịch Vân, ánh mắt của hắn sáng. Ngay tại lúc này, liên tục mấy canh giờ chờ đợi, Dịch Vân một mực lại để cho chính mình thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái. Toàn thân năng lượng vận sức chờ phát động, hắn chờ đúng là cái này trong nháy mắt. Nữ đế tâm kinh vận chuyển, toàn thân nguyên khí bộc phát, Kim Ô, Cửu Anh hai đại pháp tướng đồ đăng tại trên bầu trời hiển hiện. Cái này tụ lực đã lâu một kích, Dịch Vân cũng không có xuất kiếm, hắn dùng chính là hàng thần tháp. Mặc dù thực lực lần nữa tiến nhanh Dịch Vân, hắn cũng không có thể hoàn toàn khống chế hàng thần tháp. Chính thức đối địch lúc, Dịch Vân căn bản không có thể động dụng hàng thần tháp. Như vậy cũng tốt so một cái ba tuổi hài đồng vung mạnh một cái búa tạ đồng dạng, tốc độ quá chậm, đánh không đến người, hơn nữa quá hao tổn năng lượng. Nhưng là bây giờ, đả kích một cái bất động mục tiêu, hàng thần tháp nhất không thể phù hợp hơn. Cả tòa hàng thần tháp nện xuống đi uy lực, muốn so với thuần dương kiếm gãy lớn. Ầm ầm, hàng thần tháp hung hăng chấn áp xuống dưới, chấn sụp hư không. Hồ ngầm mặt hồ điên cuồng muốn nổ tung lên, vô tận hồ nước xông lên phía chân trời. Hàng thần tháp tiến quân thần tốc, một mực đánh tới hướng đáy hồ áo giáp màu đen ma thần. Một kích này, Dịch Vân đem hết toàn lực, hào không nương tay, hắn biết rõ, có thể sử dụng hàng thần tháp công kích cơ hội, cũng chỉ có một lần, mà dùng thuần dương kiếm gãy tác chiến, đem khó hơn nữa dùng phát huy ra một kích này uy lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.